Tạo hóa chi môn, chương 1269, một chỉ lập uy, góc truyện audio.com, tinh hà hỏa diễm cũng điên cuồng lan tràn ra ngoài, tại quanh người Ninh Thành tạo thành từng đợt lại từng đợt diễm đảo sóng lớn. Những diễm đảo sóng lớn này đem phệ linh đằng xúc tua toàn bộ đốt thành cho bụi, nhưng đáy hắc hà này to lớn phệ linh đằng thật giống như đánh không chết. Vô luận tinh hà hỏa diễm đốt đi bao nhiêu xúc tua, sau một khắc càng nhiều hơn xúc tua liền lan tràn đi ra. Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được giữa hắc hà vô cùng vô tận phệ linh đằng đang điên cuồng vì đại phệ linh đằng vương cung cấp nguyên khí. Lúc mới bắt đầu tinh hà hỏa diễm cùng phệ linh đằng vương tỏa ra xúc tua còn có thể kìm giữ lẫn nhau. Đến phía sau phệ linh đằng vương xúc tua càng ngày càng nhiều, chẳng những là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. Tinh hà hỏa diễm tương đối yếu thế, bắt đầu co rút lại phòng thủ. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn biết tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục như vậy mà nói tinh hà hỏa diễm không kiên trì nổi. Vô cực thanh lôi thành là phòng ngự pháp bảo, lại không thích hợp phòng ngự loại này phệ linh đằng vương. Loại vật này thật sự là thật đáng sợ, một khi cuốn lấy vô cực thanh lôi thành, thậm chí có thể đem vô cực thanh lôi thành khí linh cắn nuốt. Thảo nào này mặt đầy dâu nam tử cấp thiết chạy trốn, tên kia đã sớm biết phệ linh đằng vương đáng sợ. Nếu là tên kia không đi, phòng chừng lúc này tình cảnh của hắn còn không bằng chính mình. Chỉ có thể trách mình ở thời điểm tới tìm vô cấu thủy, không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Ninh Thành rất muốn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, dưới tình huống như vậy, hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng không nhất định có thể bắn giết phệ linh đằng vương. Một khi ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn giết không được phệ linh đằng vương, hắn rất có thể mất đi ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ngũ sắc liệt tinh tiễn một khi bị những phệ linh đằng này cuốn lấy, hắn rất khó thu hồi lại được. Nơi này không gian quy tắc cũng so với Già Lượng Sơn phía ngoài vững chắc hơn nhiều lắm, Ninh Thành khẳng định hắn căn bản là xé không ra nơi này giới vực không gian. Oành oành oành, tinh hà hỏa diễm thiêu đốt vô số phệ linh đằng xúc tua tạo thành một trận trầm muộn oành oành rung động. Mặc dù như thế, phệ linh đằng xúc tua trói buộc không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Tại giữa không gian này, Ninh Thành chỉ có thể cảm nhận được thanh âm hỏa diễm thiêu đốt cùng phệ linh đằng đáng sợ thôn phệ ý niệm. Không gian càng nhỏ, phệ linh đằng vương uy lực lại càng lớn. Ninh Thành có chút hoài niệm ô minh quỷ đằng vương của hắn, đáng tiếc là hắn ô minh quỷ đằng vương bây giờ còn đang ngủ say. Coi như là đã tỉnh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng phệ linh đằng vương này đọ sức. Tinh hà hỏa diễm hỏa linh rốt cục truyền một đạo ý niệm cho Ninh Thành, nó chuẩn bị tuôn ra một con đường rời khỏi hắc hà. Ninh Thành hơi một do dự, liền ngăn chờ tinh hà hỏa diễm làm như vậy. Vô danh hỏa diễm đẳng cấp còn quá thấp, hiện tại không có khả năng thiêu đốt phệ linh đằng vương. Nếu mà đơn thuần dựa vào tinh hà hỏa diễm mở đường, rất có thể bọn họ còn đang ở bên trên hắc hà, đã bị phệ linh đằng vương cắn nuốt hết. Muốn tinh hà hỏa diễm mở đường, nhất định phải làm trọng thương phệ linh đằng vương. Tạo hóa thần thương, vô cực thanh lôi thành cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn, thậm chí là thất kiều thần thông, Ninh Thành suy nghĩ một vòng, cuối cùng quyết định. Góc truyện audio.com, dùng phá tắc chỉ vừa mới lĩnh ngộ, phá tắc chỉ xé rách thiên địa quy tắc nắm trong tay quy tắc dưới tất cả biến hóa rất nhỏ, dùng đi đối phó phệ linh đằng vương là thích hợp nhất. Chỉ cần để cho hắn cảm nhận được phệ linh đằng vương đạo vận quy tắc biến hóa, hắn liền có nắm chắc một chỉ đánh trúng phệ linh đằng vương nhược điểm. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nắm lên mấy cái cực phẩm thần linh mạch ném vào tinh hà hỏa diễm, đồng thời cho một đạo ý niệm cho tinh hà hỏa diễm, để cho tinh hà hỏa diễm lần thứ hai đem hỏa diễm cường độ lên cao một cấp bậc. Tinh hà hỏa diễm bị phệ linh đằng vương cuốn sớm không nhịn được tại dưới sự trợ giúp của mấy cái cực phẩm thần linh mạch nguyên bản diễm đào bị bắt lui, lần thứ hai điên cuồng khuếch tán ra tạo thành từng đợt lại từng đợt hỏa diễm cuộn sóng. Phệ linh đằng vương bị đột ngột tăng cường hỏa diễm cuộn sóng này ầm tới, điên cuồng lan tràn xúc tu hơi dừng lại một chút. Ninh Thành tại đây ngay lập tức thời gian, một chỉ đánh ra. Phá tắc chỉ tan biến thiên địa quy tắc xé rách tất cả đạo vận. Đầu ngón tay đánh ra, một bộ rõ ràng thiên địa quy tắc hình ảnh xuất hiện ở trong ý thức Ninh Thành. Giờ khắc này, Ninh Thành rõ ràng cảm nhận được vị trí phệ linh đằng cường hãn nhất cùng yếu nhất quy tắc, cảm nhận được phệ linh đằng sinh cơ đầu mối. Một chỉ đánh ra sau đó, Ninh Thành thần nguyên đạo vận như cũng cuốn sông lớn, điên cuồng tuôn ra. Quy tắc lực lượng tại đây trước chỉ đạo vận điên cuồng tụ tập trong nháy mắt liền tạo thành từng đạo kinh khủng đạo vận nước lũ. Giống như bị hút hết bình thường giống nhau, Ninh Thành cũng cảm giác được vô cùng vô tận đạo vận cùng thần nguyên tại đây một chỉ tế xuất sau đó, cuồng phát đi ra ngoài. Tất cả không gian sự vật đều ở đây trước một chỉ tịch diệt tiêu tán, giờ khắc này chung quanh thiên địa trong nháy mắt trống không lên, phệ linh đằng vương điên cuồng lan tràn xúc tua cũng vào giờ khắc này nhất thời chậm lại. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện gạch dưới YY. Thiên địa tại đây dưới một chỉ, đều trở nên chững lại. Trong không gian bất luận cái gì quy tắc, vô luận là sinh cơ hay là tử vong, sau một chỉ này đều trở nên chậm chạp hẳn lên. Một loại cực độ suy yếu cảm truyền đến, Ninh Thành trong lòng kinh hãi không thôi. Không chỉ là phá tắc chỉ cường hãn, trọng yếu hơn là hắn thần nguyên tại đây một chỉ sau đó tiêu tán hơn phân nửa, mà trong thức hải càng là như vô ích bình thường giống nhau. Nếu là lúc này Phệ Linh Đằng Vương sẽ cùng trước như nhau tuôn ra mà đến, Ninh Thành phòng chừng hắn chỉ có thể chờ chết. Đi nhanh thôi, Ninh Thành dưới chân khẽ động cả người hóa thành một đạo hư ảnh. Chuẩn bị mở đường tinh hà hỏa diễm, xúc tu lúc trước còn không có bị thiêu đốt tồn tại hư ảo, lúc này thật giống như cỏ nhỏ héo rũ bình thường giống nhau tê liệt đi xuống. Ninh Thành hữu kinh vô hiểm bước ra Hắc Hà, lại một lần nữa đứng ở bên ngoài Hắc Hà. Thấy Hắc Hà trung gian Phệ Linh Đằng Vương vẫn không có khôi phục như cũ, Ninh Thành nâng lên bàn tay của mình, trong lòng có chút rung động. Trước hắn ở trên hoang cổ phá hư bia giác ngộ phá tắc chỉ cũng thử qua một lần. Thế nhưng một lần kia cũng không có tiêu hao hết hắn bao nhiêu khí lực, cũng không có thanh thế lớn như vậy. Mà bây giờ, hắn tại đây một chỉ đi xuống, cư nhiên gây ra thanh thế đáng sợ như vậy, quả thực để cho người ta không thể tin. Gocchuyenaudio.com Được, phá tắc thần thông hắn lĩnh ngộ thật lâu, tại phụ trợ hắn thời điểm đối địch vẫn là một trong chủ yếu thủ đoạn. Ban đầu ở Thái Dịch giới đối phó địa hạ thâm uyên ma vật thời điểm, hắn chính là dùng phá tắc thần thông dọa lui ma vật. Không nghĩ tới phá tắc loại phụ trợ thần thông này được hắn giác ngộ thành công kích thần thông sau đó, uy lực cường hãn như vậy. Ninh Thành lòng vẫn còn sợ hãi thả tay xuống, hắn cũng không có lập tức đi xa, mà là nhìn trước mặt Hắc Hà. Hắn vừa rồi một chỉ này cơ hồ là tan vỡ Phệ Linh Đằng Vương dựa vào tất cả quy tắc lực lượng công kích hắn, chính vì vậy, hắn mới có thể dễ dàng từ dưới Phệ Linh Đằng Vương cuồn cuộn nổi lên xúc tua không gian rời khỏi. Nhưng Ninh Thành quyết sẽ không cho là Phệ Linh Đằng Vương bị hắn giết chết, Phệ Linh Đằng Vương này thực lực dường như hơn hắn xa, nếu mà dễ dàng như vậy bị hắn giết chết, đó mới là quái sự. Quả nhiên chỉ qua vài hơi thở thời gian, Hắc Hà trung gian vết nứt liền lật lên một đạo lại một đạo sương mù màu đen. Một loại tựa như khóc không phải khóc truyền ra, Phệ Linh Đằng bị hắn oanh hình như mất đi sinh cơ lần thứ hai đung đưa. Để cho Ninh Thành hết ý là, Phệ Linh Đằng Vương này cũng không có đuổi theo hắn vọt tới Hắc Hà bên, mà là chậm rãi rụt trở lại, Hắc Hà trung gian vết nứt cũng chậm chậm biến mất. Chỉ là mấy hơi thở, Hắc Hà liền biến thành thời điểm cùng hắn tới giống y hệt nhau, thật giống như nơi này chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường giống nhau. Vẫn là một con sông khô khốc trên vô biên vô tận lòng sông vẫn là như hắc trùng vậy Phệ Linh Đằng. Những Phệ Linh Đằng này quấn cùng một chỗ, không ngừng vặn vẹo ba động ác tâm đến cực điểm. Ninh Thành lấy ra hai quả khôi phục đạo đan nuốt xuống, hắn cũng không định cứ như vậy rời đi. Đã có đối phó Phệ Linh Đằng Vương thủ đoạn, hắn ít nhất phải kiếm nhiều hơn vài giọt vô cấu thủy. Chỉ có một giọt vô cấu thủy, vạn nhất hắn luyện đan thất bại làm sao bây giờ? Già Lượng Sơn cái chỗ này cũng không phải là cái gì đất lành. Ai biết hắn còn có thể tới hay không lần thứ hai. Một ngày sau đó, thực lực của Ninh Thành khôi phục lại một lần nữa xông về Hắc Hà bên trên. Lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, sớm liền chuẩn bị xong, một khi còn Phệ Linh Đằng Vương dám công kích hắn, hắn lập tức chính là một đạo phá tắc chỉ. Có lẽ là Phệ Linh Đằng Vương đã biết Ninh Thành lợi hại, có lẽ là Phệ Linh Đằng Vương chính bản thân bị thương nặng. Ninh Thành tại bên trên Hắc Hà ngây người đủ một ngày, Phệ Linh Đằng Vương này cũng không có lần thứ hai trồi ra Hắc Hà đi ra công kích Ninh Thành. Không chỉ như thế, liền ngay cả Hắc Hà lòng sông tiểu Phệ Linh Đằng cũng không thấy Ninh Thành tồn tại, không có tiếp tục đối với Ninh Thành động thủ. Mới lúc mới bắt đầu, Ninh Thành đứng ở bên trên Hắc Hà còn không dám tùy ý tìm kiếm vô cấu thủy. Lại đợi một ngày, Ninh Thành vững tin những Phệ Linh Đằng này không dám lại động thủ với hắn, hắn mới đạp tinh hà hỏa diễm tại trên lòng sông không ngừng thẩm thấu xuất thần thức tìm kiếm vô cấu thủy. Ba ngày sau khi đi qua, Ninh Thành tìm đủ 7 giọt vô cấu thủy. Đang ở Ninh Thành chuẩn bị tinh thần hăng hái tìm kiếm cái 10 giọt vô cấu thủy là lúc trên lòng sông Phệ Linh Đằng lần thứ hai đung đưa. Một cổ thô bạo tâm tình tại trên Hắc Hà lòng sông lan tràn, có một loại lực lượng kinh khủng dường như tùy thời đều có thể. Gocchuyenaudio.com lao ra lòng sông, đem hắn quấn lại. Ninh Thành lập tức cũng biết là Phệ Linh Đằng Vương này nổi giận, xem ra hắn lấy đi 8 giọt vô cấu thủy, đã đến cực hạn Phệ Linh Đằng Vương chịu được. Làm người nên biết điểm dừng, Ninh Thành mặc dù có thủ đoạn đối phó Phệ Linh Đằng Vương, cũng không muốn cùng Phệ Linh Đằng Vương nổi điên đập nhau. Hiện tại Phệ Linh Đằng Vương không muốn để cho hắn ở tại chỗ này, hắn không chút do dự chạy ra khỏi Hắc Hà. 8 giọt vô cấu thủy với hắn mà nói vậy là đủ rồi, tiếp tục ở tại chỗ này là hậu quả gì còn rất khó đoán trước. Phệ Linh Đằng Vương thực lực hiển nhiên trên hắn rất nhiều, hắn thật sự nếu không biết điều ở tại chỗ này, ai biết Phệ Linh Đằng Vương còn có thủ đoạn đáng sợ nào khác. Quả nhiên tại Ninh Thành lao ra hắc hà này sau đó, trên hắc hà lòng sông lan tràn thô bạo khí tức dần dần thong thả đi xuống. Có lẽ nên đi tìm Trung Vô Trần, sau đó rời đi Già Lượng Sơn. Mặc dù Ninh Thành mới đến Già Lượng Sơn không có bao nhiêu lâu, cũng biết Già Lượng Sơn bảo vật nhiều không kể xiết. Chỉ là thực lực của hắn tại Già Lượng Sơn loại địa phương này mà nói quả thực chính là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Tiếp tục ở tại chỗ này, không phải là hành động sáng suốt. Ninh Thành thân hình cấp bách lần trốn, tại trong thời gian rất ngắn, lần thứ hai về tới Hoang Cổ Phá Hư Bia vị trí. Hoang Cổ Phá Hư Bia đã bị cấm chế che lấp hẳn lên, nếu mà không phải là Ninh Thành trước biết nơi này có một cái bia như vậy, hắn thật đúng là tìm không được cái chỗ này. Khổ Ngư Sinh mấy người bố trí ẩn nấp cấm chế, đối với Ninh Thành mà nói còn thật không có bất kỳ uy hiếp nào. Ninh Thành chỉ là đánh vài đạo trận kỳ ra bên ngoài, liền đơn giản mở ra cấm chế, lập tức liền lắc mình tiến vào thung lũng phía sau Hoang Cổ Phá Hư Bia. Á đù, Hoang Cổ Phá Hư Bia, lại bị tên này tìm được. Xa xa một nam tử mặt đầy râu thấy Ninh Thành lắc mình tiến vào thung lũng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Cách chương.